Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2560, Sudden Peace hòa bình bất ngờ. Eastern Quadrant, khu vực phía đông, đã bị chiến tranh tàn phá. Tuy nhiên, điều đặc biệt về Skinwalker là Great Terror, kinh hoàng vĩ đại, không phân biệt giữa người và các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Nó chiếm lấy mọi vật chưa có thể tìm thấy, cố gắng phát triển và lan rộng hết mức có thể, bất kể nó nuốt chửng ai, và trong khi con người vẫn đang chống lại con quỷ đáng sợ. Các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, cư ngụ trong vùng hoang dã của Eastern Quadrant, khu vực phía đông, đều đã bị Skinwalker xóa sổ và hấp thụ một thời gian trước. Cơ thể của chúng sau đó được Mordred thừa hưởng, người đã đưa chúng vào Mirror Realm, cõi gương của mình. Vì vậy, vào lúc này, Eastern Quadrant, khu vực phía đông, là nơi duy nhất ở cả hai thế giới hoàn toàn không có các sinh vật ghê tởm. Tất nhiên, vẫn còn Nightmare Gate, cổng ác mộng, ở đây. Điều đó có nghĩa là những con quái vật mới sẽ sớm hay muộn cũng lang thang qua chúng. Nhưng, hiện tại, lục địa này hoàn toàn an toàn và được thanh tẩy khỏi Corruption. Sự tha hóa, giống như tất cả các lục địa đã từng. Nephis im lặng một lúc, rồi thở dài. Thật vậy, khá trớ trêu, phải không? Mặc dù động cơ của hắn hoàn toàn ích kỷ, Mordred đã làm một việc lớn cho nhân loại. Hắn đã cứu cả một Quadrant, khu vực. Và có lẽ còn nhiều hơn thế. Xét đến việc Skinwalker đang trên bờ vực tiến hóa, Sunny bật ra một tiếng cười cay đắng. Em nói đúng, hắn đã làm điều mà cả hai chúng ta đều không làm được. Mordred, trong tất cả mọi người, Nephis sở hữu sức mạnh to lớn, nhưng sức mạnh đó phần lớn là trực diện. Sunny sử dụng một aspect, khía cạnh, tinh tế hơn. Nhưng cậu vẫn không thể xóa sổ Skinwalker mà không làm vỡ tan cả lục địa ngay cả khi đó. Một vài vật chưa sẽ sống sót và ẩn mình ở nơi khác. Vì vậy bệnh dịch đó sẽ sớm bắt đầu lây lan ở một góc khác của thế giới. Nhưng Mordred sở hữu một sức mạnh đặc biệt phù hợp để tiêu diệt các sinh vật thuộc loại đó. Bằng cách thách thức Skinwalker trong một cuộc đấu linh hồn. Hắn đã phá hủy tận gốc rễ của Great Terror, kinh hoàng vĩ đại, mà không cần phải tiêu diệt từng vật chứa của nó. Và bây giờ, một nhận thức đột ngột ập đến với Sunny. Chiến tranh đã kết thúc. Phần lớn lực lượng của nhân loại hiện đang tập trung ở Eastern Quadrant. Khu vực phía đông, cả binh lính thường và Awaken, thức tỉnh, các tám en cũng vậy. Ngay cả Z cũng ở đây. Cũng như Night Garden, vườn đêm, bây giờ, tất cả những người này không có việc gì để làm. Lực lượng quân sự sẽ phải được di rời đến các điểm nóng khác, một số ở đây trên trái đất. Một số ở Dream Realm, cõi mộng, tất cả những điều này đã xảy ra quá bất ngờ đến nỗi không có kế hoạch nào được đặt ra. Nhiều cuộc họp chiến lược sẽ phải diễn ra để điều chỉnh nguồn lực của nhân loại theo thực tế mới. Cũng có câu hỏi về việc sơ tán. Dân số của Eastern Quadrant, khu vực phía đông, hiện đang được sơ tán đến các Quadrant, khu vực khác và Dream Realm, cõi mộng. Bây giờ, lý do chính cho cuộc di cư đó đã biến mất. Liệu họ sẽ dừng việc sơ tán và từ bỏ kế hoạch rời khỏi Eastern Quadrant, khu vực phía đông, hay tiếp tục đưa người đi? Rốt cuộc, Dream Realm, cõi mộng, đang chờ đợi, và mọi người sớm hay muộn cũng sẽ phải từ bỏ thế giới thức tỉnh. Có rất nhiều điều cần phải quyết định. Sunny đã có thể cảm thấy đầu mình đau nhức. Nephis nhìn cậu một cách cảnh giác, rồi đột nhiên hỏi, anh có nghĩ rằng chúng ta thực sự không thể sánh được với Dreamspawn? Sinh vật mộng, không. Cô dường như không hài lòng và có phần bất an vì những gì Mordred đã nói. Aster, Song, Veil, đây là ba cái tên đã định hình tuổi thơ của cô. Song và Veil giờ đã chết, nhưng Aster vẫn còn hơn thế nữa. Nephis bây giờ biết rằng, phần lớn, cô sống sót là vì Asterion đã kìm hãm hai Sovereign, bá chủ, kia và ngăn cản họ cố gắng loại bỏ cô quá công khai. Không phải vì lo lắng cho cô hay một hình dạng méo mó nào đó của tình cảm, mà đơn giản là vì hắn cần cô thức tỉnh để thu hoạch dòng dõi của Sun God. Thần mặt trời, Sunny mím môi và cân nhắc lời nói của mình một lúc. Cuối cùng, cậu thở dài, Dreamspawn, sinh vật mộng, dường như sở hữu những sức mạnh liên quan đến thao túng tâm trí. Trong số tất cả các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng mà anh đã đối mặt, những kẻ gây rối với tâm trí của bạn là tệ nhất. Vì vậy, anh tin rằng việc đối phó với hắn sẽ là một công việc phiền phức. Biểu cảm của Sunny tối sầm lại. Anh đoán điều anh đang cố nói là chúng ta không nên mong đợi một chiến thắng sạch sẽ. Lần này, anh nghĩ chúng ta sẽ phải đổ máu cho lần này. Cậu dừng lại, rồi nhìn Nephis và hỏi. Em nghĩ sao? Cô quan sát cảnh quan hoang vắng xung quanh họ một lúc. Rồi nhún vai, đúng như anh nói, đó sẽ là một trận chiến khó khăn, và chúng ta sẽ không thắng nó mà không phải trả giá. Nhưng, chúng ta sẽ thắng, em tin vậy, Sunny gật đầu, anh cũng vậy, tuy nhiên, anh không nghĩ nó sẽ rất dễ chịu. Cậu lắc đầu chán nản, có chuyện gì với các Supreme, tối thượng, và việc chiến đấu với nhau thay vì tập trung sự giận dữ của họ vào các Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, trong số 7 Sovereign, bá chủ, được sinh ra từ nhân loại cho đến thời điểm này, 3 người đã chết và cả 3 người họ đều bị giết bởi các Supreme. Tối thượng, khác, chứ không phải bởi các sinh vật ghê tởm mạnh mẽ, Broken Sword, Kiếm Gãy, Ki Song, và Anvil, Asterion cuối cùng sẽ tham gia cùng họ, và đến lúc đó, không chỉ một số, mà hầu hết các Supreme, tối thượng, của con người sẽ đã ngã xuống dưới lưỡi kiếm của một con người. Children of War, những đứa con của chiến tranh. Đúng thật là vậy, có lẽ Yuri đã có lý khi không thích Sunny và đồng loại của cậu. Nhìn vào cảnh quan yên tĩnh kỳ lạ của Eastern Quadrant, khu vực phía đông, Nephis hít một hơi thật sâu. Có lẽ cô đang nghĩ về việc đây là mục tiêu cuối cùng của mình, một thế giới không có các nightmare. Ác mộng, có lẽ cô chỉ đơn giản là đang nghĩ về núi quyết định mà cô sẽ phải đưa ra liên quan đến việc di rời quân đội của mình. Quay sang Dreamgate, cổng mộng, rạng rỡ, Nephis nhìn vào cái bóng của mình nơi một hóa thân khác của Sunny đang ẩn mình rồi quay lại. Nhìn cậu. Chúng ta nên trở về Bastion. Anh có đi cùng không? Sunny ngập ngừng một lúc, rồi mỉm cười. Không, anh nghĩ anh sẽ đi nhờ xe với Zed. Cô ấy sẽ sớm đưa Night Garden, vườn đêm, trở lại Stormsea, biển bão, đúng không? Nephis quan sát cậu một lúc, rồi gật đầu và hướng về phía cổng. Lần này đừng rơi vào hôn mê nhé. Làm ơn, nếu anh không phiền. Sunny mỉm cười khi cậu quay đi hướng khác. Anh không thể nói là anh sẽ không, nhưng anh chắc chắn sẽ cố gắng. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.